Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208 Mộng Bức, 208 Mộng Bức 6 chương đặc thù thân phận bài trừ 3 chương đã đầy đầy a. Không có khả năng lại có Lang Vương, đương nhiên cũng không có khả năng lại có mặt khác độc lập trận doanh bài. Ta không phải chỉ có bình dân cùng bình thường lang hai cái thân phận có thể tuyển sao? Không phải, từ từ, có việc hào thương lượng a. Nhất định phải tại đây hai cái bên trong tuyển một cái nói. Tạ Huyên không tự giác đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Năm Hào trên người. Tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, Năm Hào là cái gì tính cách đâu. Nếu Năm Hào nội tâm cũng đủ cường đại, là cái loại này cho dù đoán được chính mình là trong sân duy nhất lang, cũng không nhận thua, nỗ lực nghĩ tới biện pháp đã lừa gạt những người khác, tới đạt tới chính mình mục đích tính cách nói, kia Tạ Huyên quá vui đương thôn dân, bởi vì thôn dân phiếu quá đủ rồi, mà lang đội phiếu kỳ thật căn bản không đủ, hoặc là Năm Hào là cái loại này đơn thuần đáng yêu hoặc là chậm nhiệt tính cách. Mới vừa tiếp xúc đến như vậy một cái tân hố tra quy tắc căn bản phản ứng không kịp. Nói không chừng đến cuối cùng hắn cũng chưa biết rõ ràng. Chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc chỉ có 10 phút. Loại tình huống này nói. Kia thôn dân cũng là cực hảo. Sợ là sợ Năm Hào là cái loại này đi cực đoan tính cách. Hoặc là đã bị huyền mệnh trò chơi tàn phá lý trí thừa không nhiều lắm. Nhưng chỉ số thông minh lại cũng đủ dùng, thực mau biết rõ ràng chính mình đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Sau đó cảm nhận được trong sân chính mình ai thắng đều không thể thắng tuyệt vọng. Sau đó trong đầu huyền một banh, hảo, các ngươi ba cái đánh ta một cái đúng không? Ta chính là làm nhà tiên tri thắng cũng không cho các ngươi thắng. Sau đó liền không có sau đó, bất quá liền tính là như vậy. Tạ Huyên vẫn là có khuynh hướng bắt được thôn dân bài. Năm Hào tính cách không nhất định sẽ đi cực đoan, nhưng lang bài nhất định sẽ thiếu nửa vé. Nói đến cùng, trò chơi này bản chất, chính là mau chóng biết rõ chính mình thân phận, hơn nữa không cho người khác biết rõ bọn họ thân phận. Nó cùng truyền thống trò chơi lớn nhất khác nhau chính là truyền thống trò chơi quy tắc phối trí bản thân là tương đối công bằng. Cho dù mọi người thân phận đều xếp hạng bên ngoài thượng, cũng có thể thông qua thần cùng lang đánh cuộc đao làm mỗi một phương đều có thắng khả năng. Nhưng cây quạt cục một khi trong sân phối trí thông báo thiên hạ, như vậy đại bộ phận người ngay từ đầu liền hoàn toàn đánh mất thủ thắng cơ hội. Không thể làm những người khác biết rõ chính mình là cái gì. Đây mới là trò chơi này linh hồn, Tạ Huyên đang ở hết sức chăm chú tự hỏi. Đột nhiên bên cạnh một thanh âm vang lên, là cách một vị trí 6 hào. Về lần này quy tắc các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Này không còn đang suy nghĩ sao? Nói chuyện chính là một hào nhà tiên tri, tựa hồ đối chính mình bị 6 hào đánh gãy. Suy nghĩ có chút bất mãn. Ân, kia nếu không chúng ta suy nghĩ tưởng. Hai hào mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút mê hoặc. Thôi đi, lại cho các ngươi một giờ các ngươi cũng không nghĩ ra được. Sáu hào thanh âm lại lần nữa vang lên. Bắt đầu đi, còn đang đợi dao kim châm lạnh sao? Tạ Huyên không có lập tức nói chuyện. Dừng dừng, lại là hai hào mở miệng. Nói cái gì a? Không phải, này quy tắc rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta thật sự không biết nói cái gì. Nếu không các ngươi trước nói đi. Làm ta tham khảo một chút muốn nói như thế nào, ta cũng không biết nói cái gì, một hào cũng nói. Này đạp mã nói như thế nào a? Có thể nói cái gì a? Ta hỏi các ngươi, sách, tính, đợi lát nữa đi, ta chỉ có thể nói, Tạ Huyên nghĩ nghĩ mở miệng. Ở ta thị giác trong sân không có nhà tiên tri này bài tẩy. Ta không xác định ta có phải hay không, cho nên ta không phải nhà tiên tri nói. Thỉnh đại gia cho ta một ít về ta thân phận tin tức. Không nên phiên bài người phiên bài đối ai cũng chưa chỗ tốt. Rốt cuộc các ngươi như thế nào biết, các ngươi cùng ta không phải cùng cái trận doanh. Đúng vậy, bốn hào là đúng, Tạ Huyên bên cạnh lần đầu tiên vang lên ba hào thanh âm. chúng ta mỗi người cũng không biết chính mình thân phận tiền đề hạ. Mù quáng đối địch người khác là không có chỗ tốt. Bốn hào nói trong sân không có nhà tiên tri. Nếu nói chính là lời nói thật, ta có thể nói cho ngươi. Ở ta thị giác, trong sân cũng không có nhà tiên tri, như vậy à, Tạo Huyên cố ý trầm tư một chút. Hảo đi, ba hào nói ta còn là tương đối tin tưởng. Rốt cuộc vừa lúc trừ đến nhà tiên tri khả năng cũng quá nhỏ. Nếu là đem tinh lực đặt ở lo lắng cho mình có phải hay không nhà tiên tri chuyện này thượng Tạ. Huyên lắc lắc đầu, mới nhớ tới những người khác không thấy mình động tác, ngay sau đó còn nói thêm, tiền này xem như tự loạn đầu trận tuyến đi ân. Ta trong mắt cũng không có nhà tiên tri, ta cũng sẽ không phiên bày, hai hào thanh âm tiếp theo vang lên. Các ngươi nói như vậy ta đảo muốn hoài nghi ta có phải hay không nhà tiên tri, sáu hào thanh âm có. Chút nhàn nhạt, vẫn là có người có thể nói cho ta. Ta rốt cuộc là cái gì, là từ tứ thần thêm cảnh sát trưởng lang vương sáu bài tẩy tuyển tam. Trương, lại cùng tam lang tam dân xen lẫn trong, một hào ra tiếng tự hỏi, tựa hồ đang ở chuyên chú với chính mình suy nghĩ. Ta có thể nói, vẫn luôn không ra tiếng năm hào đột nhiên nói chuyện. Trong thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Ở ta trong mắt, trong sân là ba cái trận doanh đều tồn tại, ta bên này cũng là, lần này một hào thực mau nói tiếp. Ai, ta đây bên này đến không? Ai, không đúng, từ từ, ta bên này, giống như cũng đúng vậy, hai hào thanh âm đánh cái cong. Cuối cùng khẳng định lên, ân, đối, ta bên này cũng là, không phải, người rốt cuộc có phải hay không? Này dối giải cũng quá thấp kém mơ siêu, một hào không mua chướng. Chính là a, ta ngay từ đầu không nhớ quy tắc, ta giải loại này dối có cái gì ý nghĩa, ta hiện tại còn cái gì cũng không biết đâu. Hai hào nói, một hào cùng hai hào ở bên này tranh chấp, nhưng lúc này Tạ Huyên trong mắt nhất thời nhìn không tới này đó. Trong tai chỉ tiếng vọng năm hào câu nói kia. Ở ta trong mắt, trong sân là ba cái trận doanh đều tồn tại, Tạ Huyên gì đều minh bạch. Tạ Huyên hít sâu một hơi, dường như không có việc gì nói. Ở trong mắt ta, trong sân ba cái trận doanh cũng đều là tồn tại. Nói như vậy mỗi người đều có thể nhìn đến ba cái trận doanh. Ba hào sáu hào các ngươi đâu? Ta bên này cũng là, ba cái đều có, ba hào nói. Xác thật ba cái đều có, sáu hào chậm rãi nói. Ta đối chính mình là cái gì? Thật sự phi thường tò mò, từ trước mắt bọn họ năm cái biểu hiện ra ngoài tình huống tới xem. Ba hào trước mắt nhìn không ra tới nói cái gì quá ít. Một hào cùng hai hào còn không có làm cho thực minh bạch bộ dáng. Năm hào cùng sáu hào cảm giác có điểm ý tứ. Đặc biệt là năm hào những lời này. Thật sự rất có kỹ thuật hàm lượng. Trừ bỏ ở đều là người sói trận doanh chính mình trong mắt. Ở những người khác trong mắt, trong sân vốn dĩ chính là ba cái trận doanh đều có. Đương nhiên bọn họ cũng có thể từ những lời này chung được đến càng nhiều tin tức. Những lời này tin tức lượng vốn dĩ liền rất đại, nhưng sẽ không bại lộ ra mấu chốt nhất tin tức. Ở đây thượng chỉ có một người thị giác cùng chính mình nhất định là giống nhau. Đó chính là Nam Hào. Mặc kệ hắn là lang là dân, hắn chỉ có thể là này hai loại thân phận, hơn nữa hắn nhất định nghĩ tới, những lời này nhìn qua là một câu bình thường nói, thì thật là truyền cho chính mình, trong sân duy nhất một cái có khả năng là chính mình lang đồng bạn người. Thời gian còn thừa 8 phút, như vậy hiện tại cần phải làm là hảo hảo đã lừa gạt những người khác. Sáu hào người này cảm giác không có một hào hai hào như vậy đơn thuần. Nhưng hắn hiện tại xác thật hẳn là như hắn lời nói. Đối chính mình thân phận phi thường tò mò, bởi vì cùng chính mình cùng năm hào loại này chỉ có thể là hai chương thân phận bài người không? Giống nhau, ở sáu hào thị giác, hắn có khả năng là bình thường lang, bình thường bình dân, lang vương, ngu ngốc, thợ săn, nữ vu chung bất luận cái gì thân phận, vừa rồi năm hào câu nói kia tin tức. Nếu nói có thể cho chính mình 100% tin tức lượng. Cấp bên cạnh hai hào cùng ba hào này hai cái thôn dân trận doanh người 50% tin tức lượng. Như vậy một hào cùng sáu hào này hai cái độc lập trận doanh người được đến tin tức lượng cũng chỉ có 10%, mà sáu hào thân phận thật sự, nữ vu thắng lợi quy tắc, là muốn đầu phiếu cấp, trong sân đến phiếu ít nhất người, không thể đầu cấp chính mình. Tạ Huyên đem ánh mắt dừng ở một hào trên người. Huynh đệ, kia chẳng phải là ngươi, mà sáu hào một khi biết chính mình thân phận, hắn phiếu rất khó đầu sai. Tổng cộng liền như vậy vài người, người sói trận doanh cùng thôn dân trận doanh ở cuối cùng giai đoạn đều không thể đi đầu một hào cái kia nhà tiên tri. Sáu hào chỉ cần đầu cấp một hào liền ổn, cho nên tuyệt đối không thể làm sáu hào biết hắn là nữ vu. Hiện tại chúng ta bên này thiếu nửa vé, hai hào, ba hào đến cuối cùng cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào liền tính. Nếu là bọn họ thấy rõ, sự tình sẽ trở nên phi thường khó làm, mơ siêu tốt nhất có thể ở bất chi bất giác dưới tình huống kéo đến một hào hoặc sáu hào một phiếu, thượng sách là làm cho bọn họ cho rằng chính mình là lang. Kém cỏi nhất cũng muốn làm cho bọn họ chung một cái cho rằng chính mình là thợ săn. Nhưng nói như vậy ở thợ săn trong mắt, đi theo phiếu càng nhiều thôn dân phương đầu lang khả năng tính khá lớn. Như vậy đánh cuộc vẫn là có điểm nguy hiểm. Không, từ từ cũng không nhất định là như thế này. Sao chi đối phương chúng ta còn có một cái ưu thế? Chính là chúng ta không cần lại phát sinh đối thoại, đi thảo luận đầu ai vấn đề. Đối diện một cái cảnh sát trưởng cùng một cái bình dân ở. Cam chịu đầu cảnh sát trưởng là hết sức bình thường sự. Thợ săn, vì bớt việc, khả năng cũng sẽ đi theo cùng nhau đầu cảnh sát trưởng. Tóm lại trước, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Ta rốt cuộc là cái gì nha? Ta hảo ngốc nha, ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Lại lần nữa mở miệng đánh vỡ trầm mặc người là hai hào. Không phải. Vì cái gì không có người cùng ta đối thoại đâu? Trong sân có ta tiểu đồng bọn sao? Ta hảo hoàng a, không ai cùng ta đối thoại. Chẳng lẽ ta là độc lập trận doanh sao? Xem ra hai hảo còn không có ý thức được độc lập trận doanh bài đã đầy. Tạ Huyên bất đắc dĩ nói. Vấn đề là chúng ta cũng không biết chính mình là cái gì a. Không có nhóm, ta cũng không biết ta còn muốn biết ta là cái gì đâu. Ta suy nghĩ, một hào cùng ba hào cũng đều ở cùng thời gian mở miệng. Các ngươi tính toán nghĩ đến thời gian kết thúc, sau đó cùng nhau di di sao? Sáu hào chào phúng nói, vẫn là nói kỳ thật ta là nhà tiên tri, tuy rằng một đám ngoài miệng đều nói không có nhà tiên tri. Nhưng ta nếu là nhà tiên tri, chẳng lẽ các ngươi sẽ nói cho ta sao? Ngươi như thế nào liền cam chịu ngươi là độc lập trận doanh? Năm hào hỏi, ta nhưng không nói như vậy. Bất quá, sáu hào ngữ khí ý vị thâm trường ngừng một chút. Ta thật đúng là rất để ý cái này. Nếu ta thật là độc lập trận doanh, Tạ Huyên có thể lý giải sáu hào ý vị thâm trường. Ở trong mắt hắn trong sân trừ bỏ một hào kia trương nhà tiên tri. Hai bên trận doanh hẳn là chỉnh chỉnh tề tề. Nếu chính mình thật là độc lập trận doanh, chỉ sợ không có người sẽ nguyện ý giúp hắn, tuy rằng hắn cũng không biết này hai bên người hiện tại đều đem chính mình đương cái gì. Ở không biết hai hào cùng ba hào biết nhiều ít dưới tình huống. Tùy tiện mượn sức sáu hào là không thích hợp, nhưng độc lập trận doanh đồng thời là sở hữu không những lập trận doanh người công địch. Cho dù là cho nhau vì độc lập trận doanh cũng lẫn nhau không ảnh hưởng. Ở không ảnh hưởng tự thân thắng bại dưới tình huống hồ sáu hào. Trừ phi ở đây có phi thường thiện lương người, cũng sẽ không có người xen vào việc người khác, nhưng hiện tại liền ám chỉ hắn là thợ săn, kia hai hào cùng ba hào liền biết chính mình không phải thợ săn. Hiện tại bọn họ hẳn là còn không biết chính mình là cái gì. Các ngươi vừa rồi nói ở đây thượng, trong mắt đều có ba cái là trận doanh, là thật vậy chăng? Vẫn luôn trầm mặc ba hào đột nhiên mở miệng, là thật sự a, lại nói tiếp ngươi còn chưa nói chính ngươi thị giác đâu. Hai hào nói đến, sao, bất quá ta cũng không biết những người khác nói có phải hay không thật sự. Nói thật, năm hào đệ một cái nói chuyện, lời hắn nói ta là tin, đến nỗi những người khác rốt cuộc là thật là giả, kia đã có thể không nhất định. Ai? Ngươi lời này có ý tứ gì? Một hào không vui, này có cái gì hào thuyết dối? Ta xem là chính ngươi trong lòng có quỷ đi. Còn trên đường một nửa sửa miệng, ngươi nhìn xem trừ bỏ ngươi còn có ai trên đường sửa đổi khẩu. Ta sửa miệng đương nhiên là có ta lý do, ta hiện tại liền muốn biết ta là cái gì thân phận. Như vậy đi, ai trả lời ta một vấn đề, ta có thể trả lời hắn một cái ngang nhau giá trị vấn đề. Hai hào quyết định chủ động xuất kích. Ba hào, ngươi nói trước ngươi thị giác, vẫn là, ngươi có cái gì không thể nói. Sáu hào đột nhiên đối ba hào đặt câu hỏi, ta không có gì không thể nói. Vừa rồi là đã quên nói, ta thị giác cũng là ba cái trận doanh đều có, Tạ Huyên nhíu nhíu mày. Ba hào những lời này, hai hào có thể hay không ghét đến đâu. Hai hào vừa rồi còn không có biết rõ ràng, trong sân đã sẽ không lại có độc lập trận doanh người. Khả năng nàng hiện tại vẫn là ở vào một loại mộng bức trạng thái. Nhưng thật ra ba hào hẳn là có ý thức đến gì đó. Nhưng là vừa rồi hai hào sửa miệng cái kia hành vi là rất không làm tốt. Ba hào trong lòng hẳn là cũng còn ở tự hỏi cùng đánh giá. Hai hào vì cái gì sẽ sửa miệng từ Tạ Huyên thị giác cũng không khó tưởng. Bởi vì ba hào là cảnh sát trưởng mà đều không phải là bình dân. Cảnh sát trưởng là sáu chương đặc thù bài, đồng thời lại là thôn dân trận doanh người. Ngay từ đầu không lộng quá thanh cảnh sát trưởng lập trường là phi thường bình thường sự. Hai hào phản ứng một chút cũng bình thường bất quá, nhưng ba hào không biết chính mình là cảnh sát trưởng, hoài nghi chính mình là thôn dân dễ dàng, lập tức đoán được chính mình là cảnh sát trưởng, ở mới vừa tiếp thu đến lớn như vậy tin tức lượng dưới tình huống. Không dễ dàng, ba hào thị giác cùng sáu hào giống nhau. Chính mình hẳn là có thể là nhà tiên tri cùng nữ phụ ở ngoài bất luận cái gì một chương bài. Hai hào sửa miệng cái này hành vi ở trong lòng hắn. Cũng thực dễ dàng phiên dịch thành hai hào ý thức được chính mình có thể là trong sân duy nhất một. Cái bình dân, cố ý nói như vậy lừa gạt phiếu. Từ từ, Tạ Huyên tạch một chút đem đầu chuyển hướng năm hào. Đôi mắt dần dần trợn to. Từ từ, là... Kỳ thật hai hào nói chính là lời nói thật, nàng chỉ là ngây ngốc, nhưng là, năm hào nói chính là lời nói thật sao? Ở năm hào trong mắt thật sự giống cái thị giác đều có sao? Từ từ, ta rốt cuộc là cái gì a? Tạ Huyên một lần nữa ngốc, tác giả có lời muốn nói, cho nên năm hào rốt cuộc là thật sự ở cùng chính mình tiểu đồng bọn bốn hào đệ lời nói. Vẫn là, hết chương.